Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 Tơ Hồng. Hạ Trúc Khanh tuy rằng trầm mặc ít lời một ít, nhưng cũng luôn có ăn Tết nhẹ ngây ngô thời điểm. Hơn nữa rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì. Tuổi trẻ thời điểm kỳ thật là tứ chi sẽ so đại não càng trước động lên loại hình. Cho nên năm đó Hạ Trúc Khanh cờ hòa hiệu ở Vân Hà Đại học ven hồ mở tiệc chơi cờ khi hắn thấy được nào đó một bộ bạch y nữ hài đứng ở bên hồ. Thần gió thổi phất, tóc đen khẽ nhếch, tuy rằng đối phương có tinh xảo sườn mặt, nhưng Hạ Trúc Khanh lúc ấy chú ý tới. Hẳn là đối phương cái loại này dây tiếp theo liền phải rời đi thế giới này cảm giác. Mà kia hơi khởi gợn sóng mặt hồ thật giống như là đối diện dị thế giới, đại môn giống nhau. Kia một khắc, Hạ Trúc Khanh trực tiếp liền đứng lên, đem thân thể hơi khuynh hướng trước, nữ hài trực tiếp phát túng ngã vào bên hồ trên cỏ. Hắn lúc ấy duy nhất cảm giác chính là đối phương khả năng muốn nhảy đến trong hồ đi. Nhưng giây tiếp theo, Hạ Trúc Khanh liền thấy đối phương lược hiện kinh ngạc biểu tình. Là hắn hiểu lầm, đối phương cũng không có muốn nhảy hồ. Hạ Trúc Khanh thực mau liền biết chính mình hiểu lầm một ít cái gì. Chỉ là lúc ấy nhất thời nghẹn lời. Thế nhưng hoàn toàn không biết kế tiếp nên nói chút cái gì. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng Hạ Trúc Khanh buột miệng thốt ra thế nhưng là muốn hạ bàn cờ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, Hạ Trúc Khanh rất khó miêu tả lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì. Mấy năm qua đi lúc sau hắn cũng chỉ có thể nói chính mình vẫn như cũ nhớ rõ lúc ấy quân cờ nhìn. Chính mình ánh mắt, cái loại này ánh mắt cùng lần đầu tiên thấy dập dạp kỳ phổ Hạ Hiểu Cúc không sai biệt lắm. Đều là mờ mịt mà khó hiểu. Không sai, lúc ấy cái kia bị Hạ Trúc Khanh nghĩ là muốn nhảy hồ, nữ hài, chính là đi vào nhân loại thế giới. Sau ngẫu nhiên trở lại không ai địa phương phát ngốc bình phục sát khí bạch bất ngữ. Có lẽ bình thường nữ hài đang nghe đến như vậy không thể hiểu được mời lúc sau sẽ lựa chọn quay đầu. Liền đi, nhưng cũng đúng là bởi vì nữ hài kia là bạch bất ngữ. Cho nên nàng thế nhưng thật sự ở bàn cờ bên cạnh ngồi xuống. Nhìn quân cờ ánh mắt cũng hoàn toàn không xa lạ. Hiển nhiên đối loại này hắc bạch sắc quân cờ có điều hiểu biết. Chẳng qua ngồi xuống lúc sau, bạch bất ngữ còn có chút hoang mang hỏi một câu, chơi cờ cũng là nhân loại quan trọng lễ tiết sao? Ngay lúc đó Hạ Trúc Khanh cũng không phải thực lý giải bạch bất ngữ nói những lời này ý tứ. Nhưng chỉ là vài giây lúc sau, Hạ Trúc Khanh liền phát hiện vị này cùng chính mình đánh cờ nữ hài, kỳ thật, căn bản liền không hiểu cờ vây. Tuy rằng bạch bất ngữ trên mặt biểu tình thực tự nhiên, nhưng nàng sở cầm hắc tử mỗi một bước đều đi được lung tung rối loạn. Hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì kết cấu con đường. Quả thực như là tiểu hài tử ở bàn cờ thượng bãi chơi giống nhau. Hạ Trúc Khanh nghiên cứu thật lâu mới dám khẳng định mà nói đối phương khả năng xác thật sẽ không hạ kỳ. Nhưng không biết vì cái gì, đối phương tại hạ cờ thời điểm lộ ra thực nhẹ nhàng biểu tình. Giống như này một bàn cờ hạ đến phi thường cao hứng giống nhau. Tuy rằng đối phương cũng không có lộ ra cái gì tươi cười, nhưng hai mắt lại so với phía trước có thần rất nhiều. Cái loại cảm giác này thật giống như là sắp trở lại không trung chức nữ bị ngưu lang lưu tại nhân. Gian, bị nhân gian cảnh đẹp hấp dẫn sau, chậm rãi toát ra có chứa nhân loại cảm tình biểu tình. Hạ Trúc Khanh đương nhiên không cảm thấy chính mình là ngưu lang. Bởi vì ở hắn xem ra trong truyền thuyết ngưu lang chỉ là cường lưu chức nữ ế kỷ quỷ. cho nên hắn chỉ là một bên tiếp tục bãi quân cờ, một bên dùng dư quang nhìn Bạch Bất Ngữ. Này có thể là Hạ Trúc Khanh duy nhất một lần thất thần ngầm cờ. Bởi vì này bàn cờ cùng ngồi ở đối diện chơi cờ người đều thực đặc biệt. Nàng thật sự rất đẹp. So Hạ Trúc Khanh dĩ vãng gặp được người đều phải càng đẹp mắt. Loại này đẹp cũng không chỉ là bởi vì dung mạo, càng là bởi vì đối phương dung với ngôn ngữ cử chỉ gian mỗi một phân mị lực. Lúc trước Hạ Trúc Khanh chỉ là như vậy nhìn thoáng qua đối phương, giây tiếp theo liền nghe thấy đối diện mới quen nữ hài nói một câu: ta thắng, thắng. Hạ Trúc Khanh kinh ngạc nhìn về phía trước mắt bàn cờ, tiếp theo liền thấy tinh tế trắng nõn ngón tay chính đem 5 viên hắc quân cờ chỉnh chỉnh tề tề mà bãi thành một cái tuyến. Hạ Trúc Khanh tùy theo lại nghe được một tiếng cười khẽ, ngẩng đầu thời điểm liền thấy đối diện nữ hài lần đầu tiên lộ ra tươi cười. Kia ở lúc ấy thoạt nhìn còn có vẻ có chút chúc chắc tươi cười, lại có thể làm chung quanh không khí đều trở nên càng thêm nhu hòa. Các ngươi nhân loại chơi cờ cũng đều như vậy nhược sao? Ngoặc kép ngoặc kép, thua, chần chờ sau một lát. Hạ Trúc Khanh thế nhưng thật sự gật gật đầu. Lúc ấy vẫn luôn đứng ở bên cạnh cờ hữu đều xem ngây người. Ở dĩ vãng chơi cờ trải qua giữa, vô luận Hạ Trúc Khanh là nghiêm túc chơi cờ vẫn là phóng thủy, hắn đều cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình thua. Rốt cuộc chỉ cần hắn không nghĩ thua, hắn liền sẽ không thua. Trầm mặc sau lưng cũng là thuộc về Hạ Trúc Khanh tin tưởng, nhưng ma xui quỷ khiến, lúc ấy Hạ Trúc Khanh thế nhưng sẽ làm cho đem cờ vây hạ thành cờ 5 quân nữ hài mặt thừa nhận chính mình thua, thật sự rất kỳ quái. Sau lại Hạ Trúc Khanh liền nhìn theo nữ hài kia xoay người đi rồi. Đến nay Hạ Trúc Khanh đều còn nhớ rõ cái kia đứng ở một bên cờ hiệu không biết vì sao hận sắt không thành thép mà đối hắn lắc lắc đầu. Thậm chí còn đối hắn nói, không chừng ngày nào đó ngươi sẽ hối hận chính mình không có đuổi theo đi hỏi cái tên lớn tuổi. Rất nhiều bạn vong niên cờ hữu lúc ấy kỳ thật đã hoạn bệnh nặng, tình huống thân thể cực kỳ không tốt. Tuy rằng động tác thoạt nhìn thực lưu loát, nhìn như cũng ngạnh lãng, nhưng sắc mặt cùng môi sắc đều phi thường tái nhợt. Lại vẫn là mặc danh mà lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Lúc ấy Hạ Trúc Khanh chân giật giật, nhưng chung quy vẫn là không có bán ra đi, mà là đem lại bắt đầu ho khan lão nhân đưa đến một bên chờ đợi người nhà bên người đi. Vị này tuổi già cờ hữu phi thường cố chấp, thế nào đều phải ở nằm viện trước tiếp theo bàn cờ, cho nên không thế nào ra cửa. Hạ Trúc Khanh mới khó được đi vào vị này lão giáo thụ quen thuộc đại học ven hồ, cùng hắn hạ này bàn cờ, lại không cẩn thận làm lão nhân ra nhìn vừa ra ngẫu nhiên gặp được. Liền tính là lão nhân đi theo con cái đi rồi, cũng vẫn là cấp Hạ Trúc Khanh để lại một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Ngay lúc đó Hạ Trúc Khanh vẫn là không thế nào minh bạch. Mãi cho đến Hạ Trúc Khanh lần thứ hai gặp được Bạch Bất Ngữ, cái kia thoạt nhìn kiều kiều nho nhỏ nhu nhu nhược nhược nữ hài thế nhưng vừa ra tay liền đánh bại, bên đường cướp đi Hạ Trúc Khanh tiền bao ăn trộm cùng với hắn 5-6 cái đồng lõa. Kia mấy cái vừa thấy chính là cao to xã hội lưu manh nhân sĩ. Ngẫu nhiên nhìn đến Hạ Trúc Khanh tiền bao ở trong túi tùy ý phóng, tựa như tiện đường kiếm thượng một bút, lại không có nghĩ đến bị cái kia so với bọn hắn lùn như vậy nhiều tiểu cô nương nháy mắt lược ngã trên mặt đất. Khi đó Hạ Trúc Khanh liền biết đối phương tuyệt đối không đơn giản. Chỉ là ngay lúc đó Bạch Bất Ngữ khả năng không biết kia một màn ở Hạ Trúc Khanh xem ra đến tột cùng có bao nhiêu chấn động. Hoàn toàn không biết đối phương đến tột cùng là võ lâm cao thủ vẫn là đặc dị công năng. Hạ Trúc Khanh cùng Bạch Bất Ngữ chi gian tựa hồ luôn có một cái vô hình tuyến giáp hệ giống nhau. Rõ ràng là xưa nay không quen biết hai người. Rõ ràng cảm tình trì độn Hạ Trúc Khanh mỗi lần đều chỉ là ở gặp mặt sau gật đầu rời đi. Sau đó một mình cảm khái lại một lần đã quên vấn danh tự. Nhưng hai người chính là một lần lại một lần mà tương ngộ. Hiểu nhau, quen biết, ở bên nhau, cùng sở hữu nhân loại bình thường giống nhau có được bình thường cảm tình. Trở thành một đôi đồng dạng hướng tới bình thường sinh hoạt vợ chồng. Nhưng Hạ Trúc Khanh biết. Chính mình thê tử nào đó phương diện cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Nàng không chỉ có khả năng là võ lâm cao thủ hoặc siêu năng lực giả. Còn có được một đoạn phi thường đặc biệt thời gian mang thai. Nàng sẽ ở ban đêm hút Hạ Trúc Khanh huyết. Sẽ để ý thức mơ hồ mà dưới tình huống ý đồ chảo vài người linh hồn cấp 2 tử ăn. Thậm chí sẽ ở nửa mộng nửa tình gian nói mớ. Hạ Trúc Khanh lại chưa từng đã nói với Bạch Bất Ngữ nàng có nói mớ thói quen. Có lẽ là bởi vì Hạ Trúc Khanh chỉ có thể từ nói mớ chúng giải Bạch Bất Ngữ. Hiểu biết nàng trước kia bằng hữu cùng địch nhân. Hiểu biết nàng thích cùng không thích sự tình. Có lẽ là bởi vì ở Hạ Trúc Khanh trong mắt chính mình thê tử chung quy vẫn là bình thường. Bọn họ cho nhau ái, cho nhau chiếu cố. Hạ Trúc Khanh cũng đem hết khả năng mà cho Bạch Bất Ngữ suy nghĩ muốn bình phàm. Có lẽ là bởi vì Hạ Trúc Khanh sợ hãi hết thảy nói toạc kia một ngày. Bạch Bất Ngữ sẽ giống lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt thời điểm giống nhau. Có lẽ chỉ cần hắn vừa lơ đãng chớp cái đôi mắt, âu yếm thế tử liền sẽ cất bước đi vào một cái hắn sợ không hiểu được thế giới. Hắn không bỏ được, sao, ngươi biết, Bạch Bất Ngữ khó có thể tin mà nhìn Hạ Trúc Khanh. Ngươi đều biết chút cái gì, nhưng Hạ Trúc Khanh lại chỉ là nắm Bạch Bất Ngữ tay. Phi thường nỗ lực mà đem khóe môi ngoéo một cái. Cực kỳ khó được mà ý đồ lộ ra tươi cười. Chẳng qua cười đến vẫn là không thế nào đẹp. Hơn nữa chính là ở ngay lúc này. Một cổ cường đại quỷ khí đột nhiên từ cái kia màu đen lốc xoáy đi ra ngoài. Mấy cái ăn mặc chức nghiệp bộ váy thoạt nhìn phi thường giỏi giang xinh đẹp nữ quỷ đi ra. Quỷ linh ít nhất cũng là 100 khởi bước. Lệ hề đây là muốn làm gì? Trực tiếp ở chỗ này khai chiến. Hắc Bạch Vô Thường cũng xem không hiểu. Bọn họ mục tiêu không phải tiền nhiệm quỷ vương đại bản doanh Kinh Châu Thị sao? Ở thành phố Vân Hà loại này tiểu địa phương khai chiến làm gì? Nhàn đến nhàm chán sao? Tưởng nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Bất Ngữ một bên nắm chặt trượng phu tay. Một bên cũng không kỳ quái mà nói. Lần này các ngươi mục đích còn không phải là muốn đưa bọn họ từ quỷ giới chung dụ dỗ ra tới. Sao, hiện tại tàn nhẫn nhân vật đều bị ngươi dụ dỗ ra tới. Còn có cái gì không hài lòng? Chúng ta chỉ là muốn bẻ gãy lệ hề giống nhau cánh. Giải quyết rớt một bộ phận quỷ quân mà thôi, Phạm Vô Cứu cũng là sờ sờ cái mũi. Chính là xem hiện tại bộ dáng, lệ hề thủ hạ là tính toán dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ không phải muốn tranh đoạt quỷ vương vị trí sao? Bọn họ không phải muốn công chiếm địa phủ sao? Vì cái gì muốn ở thành phố Vân Hà triển khai cuối cùng chiến đấu đâu? Tạ Tất An vẫn là có chút không nghĩ ra. Lúc này lại nghe thấy bên kia nữ quỷ đối bên cạnh hỏi một câu. Các ngươi xác định Diêm Vương sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.